về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chuyện quan trọng nhất, thời Lâm đứng đắn lên thời điểm, nhìn qua tương đương có thể hù người, điểm này ở hắn mới vừa nhặt về tới Tạ Phi Hàn kia một tháng. Biểu hiện đến nhất vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ tiếc mới gặp khi kia thanh lãnh cao ngạo. Xa xôi không thể với tới, giống như vào nhầm nhân gian thần chỉ hình tượng cũng chỉ rằng co ngắn ngủn một tháng mà thôi. Tiểu Tạ Phi Hàn thực mau liền từ thường xuyên tâm ngạnh, dần dần thói quen vô ngữ cùng cơ hồ cùng ăn cùng ngủ hàng ngày ở chung chung. Nhận rõ vị này sư tôn chân thật tính cách, cho nên chẳng sợ hiện tại Tạ Phi Hàn chỉ có 15 tuổi, hắn cũng đã sẽ không bị thời Lâm cấp lừa tới rồi. Sư tôn, tiểu Tạ Phi Hàn sụ mặt. Không cần náo loạn, nơi này bí cảnh cũng không lớn. Mới vừa rồi ta dùng thần thức tiến hành rồi tra xét, tựa hồ tồn tại biên giới, hắn nghiêm túc nói. So với bí cảnh, nơi này càng như là một chỗ có chủ không gian. Tiểu Tạ Phi Hàn nhìn về phía thời Lâm. Sư tôn có cái gì manh mối? Thời Lâm, ngoặc kép, cái gì manh mối? Sư tôn không biết Nga, nhưng là này cũng quá không khoa học. Tạ Phi Hàn như vậy tiểu cũng đã như vậy thông minh sao? Nhưng mà dũng cảm không sợ thời Lâm cũng không sẽ cứ như vậy từ bỏ, rốt cuộc hắn cũng không biết. Tạ Phi Hàn bản thể ý thức khi nào sẽ trở về? Cho nên đến hào hào nắm chắc được cái này hạn khi phiên bản, vì thế hắn bỗng nhiên thở dài. Trong thanh âm tràn ngập cô đơn, chính là ta muốn nghe ngươi kêu một tiếng, như vậy cũng không được sao? Xứng với 3 phần khổ sở, 3 phần tịch mịch cùng 4 phần ra vẻ lạnh nhạt. Quả thực là đối Tạ Phi Hàn đặc công tuyệt chiêu, tiểu Tạ Phi Hàn ở cái này tuổi, còn không có đi qua quá lâu ngày Lâm kịch bản. Hoàn toàn không có chống cự năng lực, cả người cứng đờ, bỗng nhiên bên tai liền đỏ, thời Lâm một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, tiểu Tạ Phi Hàn nhấp miệng. Nội tâm trải qua thật lớn giãy giụa, thời Lâm chớp mắt. Lặng lẽ đến gần rồi nửa thước, tiểu Tạ Phi Hàn lung lay sắp đổ. Cuối cùng vẫn là không có thể chống cự, cúi đầu không được tự nhiên mà xả hạ góc áo, bay nhanh nói. Ca ca, cùng lúc đó, thời Lâm gãi đúng chỗ ngứa mà buông lỏng ra chính mình nhéo lưu ảnh thạch tay, hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Lục xuống dưới, hắc hắc, hắn khẽ meo meo đem lưu ảnh thạch giấu ở túi chữ vật chỗ sâu trong, lại vừa thấy tiểu Tạ Phi. Hàn giữa mày ninh khởi, từ đầu đến chân đều tràn ngập không được tự nhiên, lỗ tai đều hồng thấu, thời Lâm xem đến tâm ngứa. Hào tưởng xoa bóp a, nói Tạ Phi Hàn ở huyền điện thú. Trong cơ thể thời điểm, kỳ thật ngũ cảm là chung đi. Này không phải ý nghĩa hắn kỳ thật đã niết qua Tạ Phi Hàn lỗ tai. Còn hút quá Tạ Phi Hàn. Tạ Phi Hàn giờ khắc này, thời Lâm trong đầu bỗng nhiên hiện ra hắn phía trước đối huyền điện thú hành động, bao gồm nhưng không giới hạn trong sờ biến toàn thân, hút bụng bụng mau. Chụp cái đuôi, niết thính tai, thậm chí thời Lâm, ngoặc kép, thời Lâm lui về phía sau 2 bước, xoay người, bên tai nóng lên, mặc danh có một chút không được tự nhiên, căn cứ Tạ Phi Hàn hôm nay thượng tuyến tình huống có thể. Suy tính, kỳ thật hắn cũng không phải thời thời khắc khắc tại tuyến. Nói vậy rất tuyến tình huống cũng không hiếm thấy, chính mình cũng không phải mỗi ngày sờ huyền điện. Thú, trùng hợp thời gian khẳng định rất ít, vấn đề không lớn. Không lớn, thời Lâm thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc, hắn đang chuẩn bị không ngừng cố gắng. Vừa muốn mở miệng tách, đại điện ở giữa, một đạo linh lực bỗng nhiên bùng nổ, xa xa nhìn lại. Giữa không trung ngưng tụ ra một đạo to lớn truyền tống trận pháp. Kim sắc quang mang nóng rực mà lóa mắt. Tiểu Tạ Phi Hàn giữa mày một ninh, hay là đây là bí cảnh khảo nghiệm, hắn nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. đồng thời theo bản năng nhìn về phía bên cạnh sư tôn Thời Lâm lại trấn an mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, đây là ta thiết hạ trận pháp, dùng để truyền tống hắn tuyển định 6 cái nội trắc nhân viên, tiểu tà. Phi Hàn chậm rãi đem bên cạnh người rút ra một nửa kiếm trở vào bao, bằng vào nhạy bén cảm giác cùng thần thức, hắn thực mau đã nhận ra một tia dị thường, kia chỗ truyền tống trận pháp cùng nơi này không gian chi. Gian tồn tại liên hệ, mặt trên tiết lộ ra tới linh lực có cùng nguồn gốc. Lại theo này tuyến thâm nhập cảm giác, xứng với hợp lý suy đoán cùng đối sư tôn bản tính hiểu biết, tiểu tả Phi Hàn mặt vô biểu tình. Sư tôn, nơi này là ngài thiết hạ không gian sao? Thời Lâm, ngoặc kép, Thời Lâm thuận tay vớt lên bên cạnh lén lút dò ra miêu miêu đầu đại quất. Sau đó một phen nhét vào tiểu tả Phi Hàn trong lòng ngực. Đồng thời bay nhanh ném xuống một câu, hỗ trợ xem cái miêu. Ta khụ khụ, vi sư có một số việc muốn vội. Tạm ly, chớ quấy dày, dứt lời. Còn dùng linh lực nhéo một cái thật lớn lắc lắc ghế đẩy qua đi. Cộng thêm một cây đậu miêu bồng, đại quất, ngoặc kép, tiểu tả Phi Hàn, ngoặc kép, sư tôn thật đúng là trước sau như một. Mỗi lần trột dạ thời điểm. Đều là cái dạng này, thăng T-A-O-N-G đại điện không gian phi thường rộng lớn. Đánh một trận đều dư giả, đem tiểu tả Phi Hàn cùng đại quất an trí ở một bên uống nước trái cây ăn. Điểm tâm sau, Thời Lâm trực tiếp đi tới đại điện trung tâm thiết trí truyền tống trận pháp địa phương, sớm tải. Truyền tống trận pháp ra tới kia một khắc. Hắn liền biết chính mình vớt đến 6 con cá hắn lựa chọn 6 vị nội trắc tuyển thủ. Rốt cuộc có người kích hoạt rồi thư mời, hiện đại người. Báo danh nhưng thật ra tích cực thực, chân chính báo thượng danh. Xác định người được chọn, đem thư mời gửi đi sau khi rời khỏi đây. Cứ nhiên mãi cho đến hết hạn ngày, mới đến người đầu tiên, bất quá. Này trận pháp khai đến vị trí giống như cao một chút. Rốt cuộc này đại điện trên dưới tả hữu đều thực rộng lớn. Độ cao ít nhất có cái 7-8 mét, trận pháp thực mau thành hình. Cùng với liên miên không ngừng, nắm thảo, nắm ngao ngao ngao, thanh âm. Hai cái không, là ba cái thân ảnh dần dần rõ ràng lên, trong đó hai cái rõ ràng là thuần túy tay mới. Xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu tự do vật rơi, vẫn là dịch trường không nhanh tay lẹ mắt mà. Ném đi qua hai cái trệ không thuật, mới làm cho bọn họ chậm rãi bay xuống, mà một vị khác. Trên cổ bộ cái hồng khăn quàng cổ, trên người hơi thở sắc bén, là cái trúc cơ kỳ tu sĩ, Nga. Thú vị, cư nhiên còn có nhập cư trái phép, Thời Lâm ở tờ giấy nhỏ thượng thiết hạ trận pháp. Không có nhiều hơn cái gì hạn chế, vì để ngừa này đó thuần tay mới kéo kẹt chạy loạn. Hắn không đem phạm vi thiết trí quá mức nghiêm khắc, nếu có người ở nội trắc tuyển thủ truyền tống. Thời điểm ly đến đủ gần, xác thật có thể cùng nhau truyền tống lại đây, thong thả tự do rơi xuống đất xuống dưới hai người là. Cái song bào thai, bộ dáng phi thường tương tự, Thời Lâm chỉ nhìn thoáng qua. Liền nhận ra tới, một cái là cái họa truyện tranh, một cái là cái tay bút, trừ bỏ Mạ Phi Phi thái thái ngoài. Mặt khác báo danh giả đều là thuần túy tùy cơ, đồng thời tùy cơ đến một đôi song bào thai chỉ có thể nói vận khí tốt, trách không được cùng nhau. Truyền tống lại đây, hình chữ X rơi xuống đất sau. Song bào thai trung ca ca tên là Hạng Dạng. Vừa lăn vừa bò ôm lấy đệ đệ Hạng Kéo, theo sau gân cổ lên đối với phía trên hồng khăn quàng cổ trúc cơ kỳ tu sĩ hô to, Ngụy ca. Ô oa oa làm ta sợ muốn chết ô ô ô. Vừa mới có người hướng ta trên người không biết ném lại đây cái gì. Ta cảm thấy chính mình rung rinh, có phải hay không đã chết biến thành quỷ hồn a? Trời cao bên trong. Ngụy Ngôn Quang cũng chính là vị kia mang hồng khăn quàng cổ. Nhập cư trái phép mà đến trúc cơ kỳ tu sĩ, nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, giữa mày mơ hồ có thể nhìn ra chiến đấu lưu lại dấu vết. Ôn Hòa trời cao, bọn họ loại này tiểu thái kê hoàn toàn không phải một cái đường đua thượng, hắn bị cùng truyền tống lại đây khi còn có thể đủ phán đoán ra tới chính mình thân ở phương vị. Thậm chí ở trước tiên cho chính mình tuyển tái còn tính không tồi công kích phòng ngự gồm nhiều mặt. Thị giác, xem công pháp vận chuyển dấu vết, nhưng thật ra cùng phía trước bàng quan kia chàng hội nghị thời điểm. Trong đó một cái lánh đời tông môn lớn lên công pháp lưu động có chút tương tự, lánh đời tông môn đệ. Tử sao, lời Lâm đại khái đoán được tiền căn hậu quả, đơn giản là bị lựa chọn hai cái nội quan chắc. Tuyển người, cảm thấy này tờ giấy có chút quỷ dị, cho nên tìm tới nhận thức tu sĩ giúp một chút, sau đó này tu sĩ liền đi theo bị cùng nhau truyền. Tống lại đây, xem trên người hơi thở cùng bên hông vũ khí. Nhưng thật ra làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thời Lâm không nhúc nhích. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn cái kia tu sĩ, hắn chính suy tư nếu đơn thuần xem tu vi. Kiều Cửu Tần bọn họ ba cái cùng nhau thượng, phòng chừng có thể đánh cái 5 năm khai, đương cái kinh nghiệm bao soát một soát cũng không tồi, giữa không trung. Ngụy Ngôn Quang ở thật lâu sau trầm mặc sau, rốt cuộc động, hắn chậm rãi rớt xuống tới rồi trên mặt đất. Đứng ở kia đối song bào thai trước mặt, hạng dạng càng hoảng càng rong dài. Còn không ngừng mà nhắc mãi. Ngụy ca người ở đây thật nhiều, ngươi đánh thắng được sao, nói thật là tà tu sao, hắn lớn lên như vậy đẹp, ta cảm thấy nhất định không phải cái người xấu. Ngụy ca ngươi cảm thấy đâu? Ngụy Ngôn Quang chậm rãi quay đầu lại, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm hạng dạng vài giây, theo sau hắn xoay người hướng thời Lâm phương hướng đi phía trước mại một bước. Đại điện góc nội, Tiểu Tạ Phi Hàn một bàn tay không hề cảm tình mà múa may đậu miêu bồng. Một cái tay khác ấn thượng vỏ kiếm, cả người tiến vào đề phòng trạng thái, tuy rằng ở hắn cảm giác chung. Cái này tu sĩ thực nhược, nhưng là bí cảnh bên trong phát sinh cái gì đều có khả năng. Tuyệt đối không thể đại ý, Ngụy Ngôn Quang trầm mặc mà cởi xuống chính mình trên cổ hồng khăn quàng. Cổ. Sau đó đem này mở ra, chiết khấu một đạo, cuối cùng bằng phẳng mà phô ở trên mặt đất, theo sau hắn bùm một chút quỳ xuống, phi thường xin lỗi. Tiền bối, Ngụy Ngôn Quang thanh tuyến to lớn vang dội, ngữ khí chân thành tha thiết, thái độ phi thường thành khẩn, cho ngài thêm phiền toái. Tại hạ nghĩ lầm ngài là lừa gạt nhân loại tà tu, lúc này mới lầm xâm nhập ngài động phủ. Còn thỉnh ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Thời Lâm, ngoặc kép, Tiểu Tả Phi Hàn, ngoặc kép, Dịch Trường Không, Kiều Cửu Tần, Úc Viên, ngoặc kép, hạng dạng vẻ mặt khiếp sợ. Ngụy ca, người, Ngụy Ngôn Quang nghiến răng nghiến lợi ngoài cười nhưng trong không cười mà một. Phen xả quá hắn cổ áo, người tốt xấu cũng học điểm thưởng thức, hào hào xem chung quanh. Kia ba cái không nói, trước mặt hai vị này là ta có thể đối phó được sao? Ngụy Ngôn Quang cảm thấy, chính mình thật là vận số năm nay không may mắn, gần nhất một đoạn thời gian. Hắn vội vàng linh khí sống lại sự tình, lại là chỉ đạo tông môn tân thu đệ tử, lại muốn đi các đại cao giáo kiêm chức giảng sư, thật vất vả có một ngày nghỉ phép. Kết quả đã bị hạng dạng cùng hạng kéo cấp tốc mà hô lại đây, lại là nói cái gì điểm vào lừa dối liên. Tiếp, lại là nói không chung liền hộp ra hai cái tờ giấy. Hoài nghi là cái gì tà tu quấy phá, nhưng là đăng báo quốc gia giám thị bộ môn sau. Nói đây là một chương bình thường tờ giấy, cho nên này hai người nghĩ tới đã từng bạn tốt. Liền phát tới một cái xin giúp đỡ xin, hai người. Hai tờ giấy, Ngụy Ngôn Quang nhíu mày, sau đó chậm rãi đem này hai tờ giấy một trên một dưới. Ghép nối thượng, này còn không phải là cái bình thường giấy sao? Thậm chí đều chỉ là một chương giấy A4 xé thành hai nửa, Ngụy Ngôn Quang khóe miệng vừa kéo. còn như vậy mỏng, 70 khác đi, loại này các ngươi cũng tin. Vì thế ở hạng giảng quơ chân múa tay miêu tả hạ. Ngụy Ngôn Quang miễn cưỡng lý giải này tờ giấy như thế nào biêu đến một chút từ giữa không trung bị nhổ ra, đừng đắn tông môn khẳng định sẽ không dùng loại này biện pháp tuyển nhận đệ tử. Hơn nữa này tờ giấy thượng tràn ngập mê hoặc tính tự thuật. Cảm giác như là cái gì tu luyện sau tẩu hỏa nhập ma tư duy hỗn loạn tà tu làm ra tới ngoạn ý, Ngụy Ngôn Quang cũng đi nhìn cái kia rất giống lừa dối bình luận. Nhưng là hắn nhíu mày nhìn nửa ngày, chỉ có thấy một cái, ha ha ha ha ha ha ha. Cũng không có bọn họ trong miệng cái kia bình luận, hoặc là chính là này hai tiểu tử ở lừa hắn. Hoặc là chính là có cái vô cùng kỳ diệu tài nghệ cao siêu thuật pháp thậm chí có thể tác dụng với Internet thực hiện đối với bất đồng người biểu hiện bất đồng nội dung siêu cấp cao thủ này khả năng. Sao? Ngẫm lại cũng không có khả năng, nhưng là này hai người nói được có cái mũi có mắt. Nhìn qua cũng phá lệ chân thành tha thiết. Hơn nữa Ngụy Ngôn Quang. Cho nên, các ngươi vẫn là muốn thử xem. Tuy rằng Ngụy ca ngươi khả năng cảm thấy chúng ta có chút ngốc. Nhưng là, hạng giảng tạm dừng một chút. Mới nói, nhưng là này mặt trên nói. Vô linh căn người cũng có thể tu luyện. Ngụy Ngôn Quang vừa định nói, thể tu cũng không cần linh căn, nhưng tưởng tượng đến này hai người tình huống, thở dài, nếu Ngụy ca ngươi nhìn sau cảm thấy không có gì rõ ràng nguy hiểm nói. Chúng ta liền muốn thử xem, hạng dạng cười hì hì. Hơn nữa liền chúng ta như vậy, cũng không có gì giá trị, không đáng cái nào lợi hại ta tu phí này phiên công phu, tóm lại. Hạng dạng cùng hạng kéo vẫn là quyết định đánh cuộc một phen, chủ yếu này hai tờ giấy phiến nhìn qua. Quá bình thường, cảm giác thử xem cũng sẽ không có cái gì nguy hại, Ngụy Ngôn Quang kỳ thật đã cảm thấy. Bọn họ có lẽ là đã chịu đả kích quá lớn, cho nên xuất hiện một ít ảo giác cùng vọng tưởng, bất quá hắn không ngăn cản. Thậm chí còn chủ động đưa ra nếm thử thời điểm ở bên cạnh nhìn. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, hắn có thể kịp thời ra tay, thiên phú loại đồ vật này. Đặc biệt là linh căn, nhất không công bằng, Ngụy Ngôn Quang đứng ở một bên. Xem này đối huynh đệ thương lượng đợi lát nữa nói cái gì lời kịch. Trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc, này hai người là sinh ra tự mang trước tâm bệnh. Tuy rằng làm giải phẫu, nhưng như cũ không thể kịch liệt vận động. Cũng may hai người ai cũng có sở trường riêng. Một cái vẽ tranh một cái viết tiểu thuyết. Sinh hoạt quá còn tính không tồi. Linh khí sống lại lúc sau. Vốn dĩ hắn còn nghĩ. Nếu bọn họ có thể có cái linh căn. Cho dù là nhất cơ sở ngũ linh căn cũng hào. Ở hiện giờ cơ hồ tăng trưởng gấp bội linh khí độ dày dưới. Chỉ cần phổ thông thông tu luyện. Dùng linh khí tôi thể. Là có thể cùng người bình thường giống nhau thoăn thoắt ngược xuôi. Đáng tiếc, này đại khái chính là mệnh đi, thực mau. Hạng dạng cùng hạng kéo liền tuyển hảo lời kịch. Hạng dạng nhéo trang giấy không hề tâm lý gánh nặng. Ta còn sẽ ở trở về. Đây là cái họa trung nhị truyện tranh. Hạng kéo hơi có chút ngón chân đầu moi mặt đất. Nếu có một ngày, thế giới này chỉ còn lại có ta một người. Ta sẽ mang theo ngươi kia một phần. Vẫn luôn đi xuống đi. Đây là cái viết chua chua ngọt ngọt luyến ái văn. Trầm mặc, gió êm sóng lặng. Không có việc gì phát sinh. Ngụy Ngôn Quang chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là thở dài. Hạng dạng trong mắt lướt qua một tia phi thường mịt mờ mất mát. Bất quá hắn vẫn là giơ lên một cái tươi cười. Cho nên vẫn là ta lời kịch niệm ra tới tương đối hảo ha ha ha, tiếng cười đột nhiên im bặt, lòng. Bàn tay trang giấy bỗng nhiên hóa thành một đạo chói mắt kim quang. Nháy mắt hoàn toàn đi vào mặt đất, chợt lại giống như ma pháp thiếu nữ biến thân giống nhau. Trên mặt đất bay nhanh khắc họa ra một cái huyền diệu trận pháp, hai người dưới chân trận pháp cho nhau dung hợp. Tụ tập thành lớn hơn nữa trận pháp, tận trời quang mang bùng nổ mở ra, trực tiếp đem hai người bao phủ ở trong đó. Thời điểm mấu chốt, Hạng kéo bắt lấy Hạng Dạng cổ áo, đem người xả lại đây ôm chặt lấy. Một bên Ngụy Ngôn Quang phản ứng cực nhanh, thậm chí không kịp khiếp sợ, trực tiếp vọt vào quang mang bên trong. Vì thế đó là tình huống hiện tại, bất luận cái gì một cái tu sĩ, chỉ cần có đầu óc là có thể phát giác đến này tòa đại điện không tầm thường chỗ, vô luận là vách tường vẫn là mặt đất, sở hữu tài liệu đều tản ra cực kỳ tinh thuần linh khí, trực tiếp đem trong đại điện linh khí độ dày tăng lên tới một cái cơ hồ đáng sợ trình độ. Liền bọn họ tông môn chỗ sâu nhất, chuyên cung tinh anh đệ tử sử dụng đặc thù tu luyện trì đều không có như vậy cao độ dày linh khí, càng miễn bàn hai vị này nhìn qua tuổi không lớn tu sĩ. Trong đó một người hắn còn có thể cảm giác được thực lực viễn siêu chính mình, chỉ sợ đã là trúc cơ đỉnh tu vi, mà một người khác đã không phải thực lực áp chế. Hắn căn bản dò xét không đến người nọ thực lực sâu cạn, do tông chủ cho hắn cảm giác còn muốn đáng sợ, cho nên hắn hoạt quỳ đến phi thường nhanh chóng thả tơ lụa. Như vậy a, Thời Lâm nhưng thật ra không thèm để ý nhiều, xuyên đưa lại đây một người. Vậy ngươi có việc gấp sao? Ngụy Ngôn Quang sửng sốt. A, không, không có đi. Thời Lâm, vậy đám người đến đông đủ rồi nói sau. Người, người nào? Ngụy Ngôn Quang hiện tại lòng tràn đầy mờ mịt, bất quá hắn nhưng thật ra thực may mắn. Vị này thần bí tiền bối nhìn qua cũng không phải rất khó nói lời nói cái loại này loại hình. Rốt cuộc hắn loại này xem như chưa kinh cho phép xâm nhập động phủ khách không mời mà đến. Đụng tới tích cực một chút, trực tiếp đương trường đem hắn giết đều được. Thời Lâm lười đến giải thích, hiện tại mới đến hai người, còn có bốn người không tới. Hắn nhưng không nghĩ một đoạn lời nói còn phải nói hai lần. Theo sát lúc sau, rơi xuống một cái mới mẻ Quý Vũ. Quý Vũ không nghĩ tới chính mình một ngữ thành sấm, đại khái là gần nhất phiền lòng sự quá nhiều. Hơn nữa nàng viết văn lại là huyền nghi kinh tủng loại. Tinh thần trạng thái dần dần có chút ở nguy hiểm bên cạnh du tàu. Mấy phút đồng hồ trước tương thân bữa tiệc, nàng nghe đối diện cái kia cao 1m6 trọng 165 chỉ 30 tuổi ngay tại chỗ trung hài, nhưng là tứ linh căn, tiểu, tốt đỉnh đạc mà nói đối tương lai 30 năm Hoa Quốc Internet văn học phát triển triển vọng cùng thăm dò. Hơn nữa thường thường chỉ đạo một chút nàng muốn như thế nào viết làm lúc sau. Quý Vũ rốt cuộc ở trầm mặc trung bạo phát, kỳ thật cũng không có đặc biệt bùng nổ, nàng trời sinh tính cũng không thích quá mức kịch liệt khắc khẩu, chỉ là đại não tại đây một khắc bỗng nhiên đứt đoạn huyền. Cơ hồ là theo bản năng nắm kia tờ giấy, sau đó một phen ném đi cái bàn, mỉm cười gằn từng chữ một nói. Như vậy ái nói chuyện, làm sao vậy, là sống không đến ngày mai sao? Đương nhiên, đây cũng là nàng dưới ngòi bút nhân vật một câu lời kịch, tuy rằng không có gì đặc sắc, nhưng là phi thường phù hợp nàng hiện tại tâm tình, lại nói tiếp cũng phá lệ tình cảm chân thành tha thiết. Đỉnh đạc mà nói tương thân đối tượng lập tức tạp xác, người người nói cái gì? Giây tiếp theo, tựa hồ hưởng ứng Quý Vũ giờ phút này tâm tình, trận pháp biến thành thần bí đen nhánh sắc, tựa như địa ngục đại môn mở ra, đem Quý Vũ tại chỗ nuốt hết. Bởi vì đầu óc mắc kẹt, Quý Vũ ở biến mất phía trước, trên mặt còn mang theo vì hoàn nguyên nhân vật thần bí tươi cười, phảng phất vừa mới kia một câu cũng không phải một cái vui đùa, mà là một cái báo trước, tương thân đối tượng, ngoặc kép, tổn thọ. Đương nhiên, Quý Vũ truyền tống tới thời điểm, đồng dạng phi thường mờ mịt, bốn cái tân rơi xuống sợ tay sợ chân đứng chung một chỗ, cho nhau trao đổi mờ mịt ánh mắt. Thực mau, phía sau ba cái nội trắc tuyển thủ cũng liên tiếp rơi xuống. Hai nữ một nam, tuổi tác không sai biệt lắm, đều là hơn 20 tuổi. toàn bộ đều vẻ mặt không ở trạng thái bộ dáng. Thời Lâm đảo qua 6 chương tràn ngập tình huống như: thế nào? Ta ở nơi nào? Ta muốn làm gì? Ta như thế nào liền tới đây? Mở mịt mặt, tâm tình Mạc Danh có chút phức tạp, hắn hỏi: ta cảm thấy ta thư mời viết còn rất rõ ràng. Các ngươi như thế nào tất cả đều vẻ mặt trạng huống ngoại bộ dáng? Hạng Dạng chớp mắt, thư mời, cái kia phá trang giấy. Hạng kéo một phen che lại Hạng Dạng miệng, Quý Vũ miền cưỡng phục hồi tinh thần lại. Tim đập bắt đầu chậm rãi gia tốc, gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Chỉ là không nghĩ tới, đây là thật sự. Thời Lâm nhẹ nhàng cười, nơi nào không giống thật sự. Các ngươi ở niệm truyền tống trước lời kịch khi, chỉ sợ đều thiệt tình thực lòng mà hy vọng đó là thật sự. Không phải sao? Hiếm thấy mà, lần này không có người nói tiếp, ở đây 6 cá nhân. Cái nào không phải linh khí sống lại sau bởi vì không có linh căn, mà thất vọng mất mát thậm chí tự sa ngã đâu. Linh khí sống lại sau, có không ít kẻ lừa đảo bắt được thương cơ. Ở trên mạng bán cái gì linh căn sinh thành nước thuốc, tuy rằng hơi chút ngẫm lại, đều hẳn là biết đây là giả, nhưng vẫn cứ có rất nhiều người ôm kia tia hy vọng bé nhỏ. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà chạy tới mua sắm, mà này tờ giấy phiến, tuy rằng nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng xuất hiện phương thức quá mức kỳ ảo, làm cho bọn họ trong lòng nhịn không được hoài nghi, lại trong tiềm thức muốn tin tưởng, sao có thể đâu. Trừ bỏ thể tu ngoại, còn có vô linh căn nhân sĩ cũng có thể đủ hoàn toàn mới tu luyện hệ thống. Trầm mặc chung, không có người trước tiên mở miệng, Thời Lâm cũng không nói chuyện, chủ yếu hắn phát hiện những người này trừ bỏ Hạng Kéo cùng Hạng Dạng ngoại, hoặc nhiều hoặc ít đều tu một chút thể tu, trong cơ thể đã có điểm linh khí, có thể sử dụng ngọc giản, vì thế hắn phiên a phiên. Phiên a phiên, phi hàn, Thời Lâm ném cái túi chữ vật qua đi. Giúp ta tìm một chút có thể hay không bạch ngọc giản. Tiểu Tạ phi hàn mặt vô biểu tình mà tiếp nhận. Thần thức ở bên trong đảo qua, theo bản năng nhăn lại mi, đại khái là không nghĩ tới có người túi chữ vật có thể như vậy loạn. Hắn vừa nhấc mắt, đối thượng Thời Lâm chờ mong ánh mắt, Tiểu Tạ phi hàn ngoặc kép, xem ở có người ngoài phân thượng, Tiểu Tạ phi hàn không có nhiều lời, mà là nghiêm túc tìm lên. Thực mau liền từ tìm được rồi mấy cái ngọc giản, hắn đem ngọc giản toàn bộ đem ra. Sư tôn tưởng ký lục loại nào nội dung? Thời Lâm, bình thường nhập môn giáo tài đi, như vậy, thỉnh ngài buông ra cái kia chân quý kim thạch ngọc giản. Tiểu Tạ phi hàn thở dài. Đệ thượng bạch thạch ngọc giản, dùng cái này. Thời Lâm, ai, có cái gì khác nhau sao? Tiểu Tạ phi hàn nói. Loại này kim thạch ngọc giản, giống nhau chỉ biết dùng làm đại tông môn yêu cầu truyền lưu mấy ngàn năm chân quý tri thức. Bản thân số lượng thưa thớt, hắn nhớ tới sư tôn túi chữ vật tuy rằng loạn nhưng là chồng chất như núi chỗ trống ngọc giản nhóm. Thôi, Tiểu Tạ phi hàn nói. Tùy ngài thích, Thời Lâm vươn tay quải cái cong, ngoan ngoãn cầm 6 cái bạch thạch ngọc giản. Đem phía trước kia bộ tu luyện hệ thống cơ sở nội dung cùng phương pháp lại khắc ghi lại một phần. Đi vào, hắn đem này 6 cái ngọc giản ném qua đi. Bao gồm Hạng Kéo cùng Hạng Dạng, Hạng Dạng cầm ngọc giản. Nhịn không được nói, tiền bối, hai chúng ta còn không có tiếp xúc quá tu luyện. Vô pháp sử dụng ngọc giản, thác Thời Lâm cấp tư liệu phúc. Ngọc giản sử dụng phương pháp đã trở thành tu chân thường thức phổ cập khoa học chung quan trọng một vòng, rốt cuộc hiện tại ngọc giản đã bắt đầu đại phê lượng chế tác, loại này mang theo phương tiện, đọc nhanh chóng đặc thù dụng cụ, tương lai sẽ dần dần thay thế được bình thường giấy chất sách giáo khoa, nhưng là ngọc giản sử dụng. Có cái tiền đề, đó chính là yêu cầu rót vào linh lực mới được, có linh căn giả tự nhiên không cần phải nói. Vô linh căn người, dựa theo thể tu phương pháp tu luyện luyện cái một đoạn thời gian. Chẳng sợ thiên phú không đủ, chỉ tu luyện ra một tia linh khí, cũng đủ đọc ngọc giản, nhưng mà, thể tu một đạo, nói trắng ra là chính là điên cuồng tập thể hình, đối với hạng kéo cùng hạng dạng tới nói. Chỉ sợ không chờ tu luyện ra linh khí, liền bởi vì tâm công năng suy kiệt đi đời nhà ma, thời lâm đương nhiên suy xét tới rồi điểm này, nhưng là hắn sở sáng tạo tu chân hệ thống. Là yêu cầu lặp lại lĩnh ngộ, vẫn là chính mình đọc ngọc giản càng thêm phương tiện, vì thế hắn trực tiếp lại ném qua đi một lọ đan dược, xua xua tay, đây là một lọ, cái gì đan tới, đã quên, đại khái là cường thân kiện thể, có thể giải quyết hai người các ngươi trước mắt vấn đề, bình ngọc phiêu phù ở hai người trước mặt. Bình thượng phản quang chiếu ra bọn họ trinh lăng biểu tình, đan dược. Có như vậy hiệu quả chân quý đan dược. Hai người cứng đờ ở tại chỗ. Cuối cùng vẫn là Ngụy Ngôn Quang tiếp nhận dược bình. Mở ra nắp bình sau. Một cổ tinh thuần dược lực giật tan một chút. Chỉ là nghe thấy một ngụm. Hắn liền cảm giác được toàn thân thoải mái. Phảng phất năm xưa vết thương cũ đều hảo không ít. Hiện giờ tu chân giới, đan đạo truyền thừa xuống dốc không ít, Ngụy Ngôn Quang cũng không biết đây là nào một loại, nhưng tuyệt đối là vô cùng chân quý trị liệu đan dược, hắn nắm lấy bình ngọc tay đều có chút run rẩy. Bên cạnh hạng kéo thấy được Ngụy Ngôn Quang biểu tình, trong lòng có quyết định, Ngụy ca, hắn lấy quá đan dược, theo sau không chút do dự một ngụm nuốt vào. Bên cạnh hạng dạng cả kinh, ca, hạng kéo nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi dược lực đánh sâu vào, căn cứ tu chân bách khoa trang web thượng viết. Người thường dùng đan dược thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bởi vì dược lực đánh sâu vào mà có điều không khỏe, nhưng mà hắn lại chỉ cảm thấy đến một cổ dòng nước ấm đi khắp toàn thân, như là ngâm mình ở suối nước nóng bên trong. Ngay cả ngực chỗ kia cổ thường xuyên xuất hiện bị đè nén cảm vào giờ phút này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cả người ở trong nháy mắt nhẹ nhàng lên, hắn thay đổi bị Ngụy Ngôn Quang cùng hạng dạng xem ở trong mắt. Ngụy Ngôn Quang trong lòng thất kinh, này đan dược đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, quả thực như là trong truyền thuyết thượng cổ thời đại những cái đó thần kỳ đan dược giống nhau. Hạng kéo lúc sau, hạng dạng cũng thực mau dùng đan dược, hai người lặng lặng cảm thụ được thân thể thượng kia xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng cảm. Trong lúc nhất thời không có người ta nói lời nói, như vậy tiến vào chính đề, thời lâm búng tay một cái, hắn nghĩ tới kiều cửu tần phía trước theo như lời cái gì vương bá chi khí, cái gì tu sĩ cấp cao bức cách. Bỗng nhiên cảm thấy vẫn là rất có đạo lý, đáng giá nếm thử một phen, vì thế ở hắn chung quanh. Linh khí chợt bộc phát ra tới, biến thành tựa như sao băng giống nhau lóa mắt quang mang bên trong đại điện. Tinh quang bay xuống, thời lâm lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Sợi tóc không gió tự động, tựa như cửu thiên hạ phàm trích tiên, hắn ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt. Phảng phất thần minh nhìn xuống chúng sinh, trong nháy mắt này, hắn từ mới vừa rồi cái kia bình dị gần gũi thần bí tiền bối, biến thành xa xôi không thể với tới thiên ngoại người, chư vị, thời lâm thanh âm cũng không lớn. Lại rõ ràng mà quanh quẩn ở mỗi người bên tai, nếu các ngươi điểm vào liên tiếp, tiếp nhận rồi thư mời yêu cầu, liền ý nghĩa. Các người nguyện ý trở thành này bộ tu luyện hệ thống. Trước hết một đám người thí nghiệm, tại đây, ta có thể làm ra như sau bảo đảm, đây là hắn làm tu chân giới cao cấp nhất tu sĩ. Một tay thành lập khổng lồ đệ nhất tông môn, mấy ngàn năm kiếp sống bên trong, cải thiện cũng sáng tạo vô số công pháp võ quyết pháp quyết. Bị dự vì tu chân giới đệ nhất nhân có khả năng đủ cho bảo đảm. Này bộ tu luyện hệ thống không hạn linh căn, vô thể chất nhu cầu, vô trên thực lực hạn, Duy nhất nhu cầu là bình thường trong phạm vi trí lực cùng với, đối với ngươi dưới ngòi bút tác phẩm cùng nhân vật. Ái cùng tâm huyết, sách. Từ Kiều Cửu Tần nơi đó nhớ tới những lời này cũng thật không tồi. Cảm giác bức cách bỗng nhiên liền bay lên rất nhiều, ta cũng không cưỡng bách người khác. Nếu giờ phút này muốn rời khỏi, ta sẽ không cường lưu. Nói xong, hắn tạm dừng một lát, ánh mắt đảo qua phía dưới 6 cá nhân, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bọn họ sẽ là Trừ Kiều Cửu Tần bọn họ 3 người ngoài. Chính mình ở thế giới này lúc ban đầu 6 vị học sinh, những người này tác phẩm. Hắn đều ở truy, bên trong đều có thể hấp dẫn hắn địa phương, thời lâm phẩm vị cũng không như thế nào cửa hông. Thậm chí có thể nói khẩu vị không kỵ, chỉ cần hắn có thể từ tác phẩm chung, nhìn trộm đến một ít tươi sống tràn ngập sinh mệnh lực hơi thở. Hắn liền nguyện ý xem đi xuống, nếu không có người tưởng rời khỏi nói, thời lâm chậm rãi nói. Như vậy kế tiếp một đoạn thời gian. Trừ bỏ nghiên đọc ngọc giản nội dung ngoại, quan trọng nhất một việc, tất cả mọi người một đốn, vị này thần bí mà cường đại tu sĩ. Giờ phút này phát ra hơi thở tựa như núi cao biển rộng giống nhau sâu không lường được. Lại phảng phất vũ trụ giống nhau thần bí sâu thẳm, bọn họ trong lòng hoài nghi đã sớm vào giờ phút này biến mất, tim đập gia tốc, máu ồ ạt chảy xuôi quá mạch máu. Mang đến một loại cơ hồ choáng váng ảo giác, bọn họ ý thức được. Có lẽ đây là thuộc về bọn họ. Chân chính vận mệnh phân nhánh điểm, đại não tại đây một khắc bay nhanh vận chuyển lên. Tất cả mọi người ngừng thở, ngưng thần lắng nghe, thế tất muốn đem vị này nói mỗi một câu đều chặt chẽ nhớ kỹ. Chính là khôi phục đổi mới, mọi người, ngoặc kép, trừ bỏ Quý Vũ. Các người cư nhiên đều dừng cày. Có người thế nhưng từ toàn dân tu chân thông cáo tuyên bố sau. Liền một chương đều không có viết. Một chương đều không có. Thời lâm quả thực là vô cùng đau đớn. Mọi người. Ngoặc kép. Yêu cầu không cao. Văn tự loại tác phẩm trước càng cái 1 vạn không. 3 vạn chữ đi. Tìm về một chút xúc cảm. Chuyện tranh loại trước tới cái 1-2 lời nói. Yêu cầu trợ thủ nói ta đem trợ thủ cho các người vớt lại đây, mọi người. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Thời lâm, ác ma ngao ô, đều đi cho ta đổi mới. Đổi mới, hết chương.